Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Khảo hạch. 2. Trương Thiên không còn gì để nói, cho nên nói chính mình cảm động cái quỷ a. Cái gia đình này để cho mình ấm áp cái quỷ a. Hiện tại hắn lại nghĩ đến chính mình ly ra trốn đi vẫn làm được giấc mộng kia. Lúc này, giấc mộng kia cũng từ từ khi hắn trong đầu trở nên rõ ràng. Mình làm mộng là cha mình mẫu thân ở chính mình ly ra trốn đi sau. Bôn ba cho biết, ăn ngon uống say, hoàn toàn đúng chính hắn một nhi tử mất tích, không có bất kỳ lo lắng. Lúc này, hắn mới phải phát hiện, căn bản cũng không phải là chính mình đối với cái nhà này nhớ nhung, để cho mình khóc ròng ròng. Mà cho tới nay, mình ở cái nhà này bên trong, chính là thường thường bị lơ là tồn tại, mà chính mình vì gây nên cha mẹ mình chú ý, mới phải không ngừng làm yêu, mà chính mình ly ra trốn đi, ngoại trừ là muốn chứng minh chính mình, cũng là vì gây nên cha mẹ mình chú ý, nhưng là, chính mình ly ra trốn đi sau, chính mình rõ ràng có một bùa truyền âm, nhưng là mình phụ thân mẫu thân. Một lần đều không hữu dụng quá bùa truyền âm. Trương Thiên một mặt không nói gì về. Là thời gian đem chính mình đối với cái gia đình này ấn tượng cho điểm tô cho đẹp. À, thiếu gia, chúng ta tổ từ đi. Quản gia nói rằng, không đi. Trương Thiên nói rằng, ngược lại y theo cha mẹ mình tính tình. Đến ngày hôm sau, phòng trừng sẽ không nhớ tới từng theo tự mình nói quá. Để cho mình đi tổ từ diện bích hối lỗi. Tại sao mình còn muốn đần độn đi tổ từ đây? Quản gia cũng không có đưa ra ý kiến phản đối, thậm chí lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn còn tưởng rằng thiếu gia nhà mình đổi tính rồi đó, trở nên như thế nghe lời đây. Nếu là thiếu gia nhà mình thật sự đổi tính thành nếu như vậy, cái kia ở nơi này thô to trong gia đình, nhưng dù là có chút khó qua, đoán chừng phải bị như vậy uất ức. Quả nhiên, ngày hôm sau, Trương Trọng gặp lại được Trương Thiên thời điểm, cũng căn bản không để làm cho đối phương đi tổ từ chuyện tình. Thậm chí còn một mặt buồn bực hỏi Trương Thiên, những ngày gần đây, cũng làm cái gì đi tới? Mình tại sao cảm giác chừng mấy ngày không gặp Trương Thiên? Cũng chính là hiện tại Trương Thiên đã đem tâm thái điều chỉnh xong. Không phải vậy, bây giờ nghe chính mình cha già, hắn tâm thái đoán chừng phải vỡ. Ta nghĩ tiến vào Bạch Tháp học viện tiến tu. Trương Thiên nói thẳng yêu cầu của chính mình. Hắn thực sự là không muốn cùng cha mình nói nhiều. Nếu không, hắn cảm giác mình thật sự bị buồn bực chết. Hai ngày trước, ta nói cho ngươi tiến vào Bạch Tháp học viện học tập. Ngươi không phải còn nói không đi sao? Trương Trọng có chút kỳ quái nói. Trương Thiên suýt chút nữa liền không nhịn được. Cái gì gọi là hai ngày trước a? Này đều mấy năm a? Còn nói cái gì hai ngày trước? Phụ thân, ngươi liền cho ta nhìn an bài một chút đi. Trương Thiên hít sâu mấy hơi thở, cũng không nói tiếp, lại nói, đúng vậy, lão Trương, ngươi cho hài tử an bài một chút đi. Hài tử sang năm liền 18. Sẽ ở trong nhà ở lại cũng không phải sự tình a. Trương Mẫu cũng nói. Trương Thiên suýt chút nữa không có bị khí phun ra máu đến. Đã biết mẹ già, nghe tới đúng là thay mình nói chuyện. Thế nhưng bộ này ghét bỏ ngữ khí là chuyện gì xảy ra a? Chính mình ly ra đi ra ngoài nhiều năm như vậy, lúc này mới không ở nhà bên trong ở lâu thêm hai ngày đây, chính mình mẹ già liền ghét bỏ chính mình. Hơn nữa, cái gì gọi là chính mình sang năm liền 18 a? Chính mình năm nay chính là 23 a. Các người đây là có nhiều lơ là chính mình mới có thể nói ra lời nói này đi. Được rồi, ta liền nhìn an bài một chút đi. Trương Trọng nói rằng, Trương Thiên lúc này mới cảm giác trong lòng có chút an ủi. Hắn sở dĩ muốn đi Bạch Tháp học viện, một mặt Bạch Tháp học viện thầy giáo lực lượng xác thực châu bò, từ hắn cái này ở Hắc Thiết Học Viện có thể trở thành là tinh anh lão sư người. Ở cha mình ăn bài xuống, mới có thể đi vào Bạch Tháp Học Viện, trở thành một tên phổ thông học viên, liền có thể thấy một đốm. Mặt khác, là bởi vì hắn biết Lý Tần Chiêu nhất định là đi tới Bạch Tháp Vương Thành. Đối phương rất khả năng cũng sẽ tiến vào Bạch Tháp Học Viện. Mà chính hắn cũng đi vào nói, thì tương đương với cùng đối phương đứng đồng nhất đường xuất phát lên. Hắn hiện tại có chút không thể chờ đợi được nữa muốn đi Bạch Tháp Học Viện. Cũng không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút. Lý Tần Chiêu ở Bạch Tháp Học Viện, nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ phản ứng như thế nào? Phản ứng lớn như vậy à? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nhìn mình trước mặt mấy cái tiểu cô nương. Hắn không nghĩ tới mình chính là nhiều lời hai câu. Phản ứng của đối phương sẽ lớn như vậy. Ngày hôm qua, hắn ngồi cái kia phi hành hệ hung thú. Trở lại Bạch Tháp Vương Thành sau, liền để đối phương trở về. Mà chính mình sẽ theo liền tìm cái địa phương. Ở một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, ngay ở Bách Hiểu Xanh dưới sự giúp đỡ, đi tới khảo hạch viện trưởng chức danh địa phương. Nhưng là không nghĩ tới, ở đây, lại gặp hôm qua mới vừa gặp phải người quen. Tạ Ngọc Nhi, Tạ Linh Nhi hai tỷ muội. Tạ Ngọc Nhi là tới tham gia nhất cấp viện trưởng chức danh khảo hạch. Hơn nữa, có vẻ như Tạ Ngọc Nhi ở nữ hài tử trung độ hot cao hơn nữa. Ở đối phương đi tham gia khảo hạch thời điểm, rất nhiều nữ hài tử đều vì nàng cố lên trợ uy. Lý Tần Chiêu liền trôi chảy lẩm bẩm một câu, này Tạ Ngọc Nhi bản lĩnh cũng là bình thường trình độ a, cần phải động tĩnh lớn như vậy sao? Nhưng là không nghĩ tới bị bên cạnh một cái tiểu cô nương nghe được. Liền hắn liền bị bên cạnh tiểu cô nương một trận phun. Người biết cái gì a? Tạ Ngọc Nhi tỉ tỉ không biết thật lợi hại. Nàng nếu như không lợi hại nói, làm sao còn trẻ như vậy là có thể khảo hạch nhất cấp viện trưởng chức danh. Sau đó, động tĩnh bên này cũng bị ngoài hắn ra tiểu cô nương nghe được. Hỏi thăm minh bạch đầu đuôi câu chuyện sau khi cũng cùng chung mối thù rất đúng Lý Tần Chiêu văng đi lên. Người thật là lớn nói không hổ. Thiệt là quang ở đây nói mát. Một đại nam nhân ở sau lưng nói một cô gái nói xấu. Cũng không biết thẹn. Có bản lĩnh ngươi cũng tham gia viện trưởng chức danh khảo hạch a. Lý Tần Chiêu đều không còn gì để nói. Bị này thanh âm kỳ kỳ cha cha như vậy có chút phiền. Hắn thì có trôi chảy trả lời một câu. Chính là ta đến khảo hạch nhất cấp viện trưởng chức danh a. Ha ha, nói khoác không biết ngượng. Nếu như ngươi đúng là khảo hạch viện trưởng chức danh, ta gả cho ngươi. Một giọng nữ dễ nghe vang lên. Lý An mâu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Nuốt từng ngụm nước. Chê cười nói. Ho khan một cái. Ta vừa đùa giỡn đây. Ngươi không nên tưởng thiệt. Hừ, ngươi xem bị ta vạch trần chứ. Nữ sinh kia dương dương tự đắc nói. Đúng đấy, chính là ta một tên lừa gạt. Lý Tần Chiêu theo bản năng rời xa rất đúng mới một bước. Này 200 cân trọng tài. Đối phương nếu như chạm chính mình một hồi. Chính mình không được cụt tay gãy chân a. Hừ, ta không cùng tên lừa đảo nói chuyện. Cái kia 200 cân thiếu nữ, ngang Lý Tần Chiêu một chút, sau đó vài bước đi tới một người thanh niên bên cạnh. La lớn, ngươi nói, ngươi là Bạch Tháp Học Viện học viên. Đùa gì thế, nếu như ngươi là Bạch Tháp Học Viện học viên, ta gả cho ngươi, không dối trên lừa dưới. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên cảm giác cái này huyền huyễn thế giới thật là nguy hiểm, một không cẩn thận. Phải nhiều 200 cân mập mạp tức phụ, mà liền lúc này, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến từng đạo kinh ngạc thốt lên. Thật là lợi hại, thông qua, Tạ gia tiểu thư lại thật sự thông qua nhất cấp viện trường khảo hạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,